Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ 23 chương cụng rượu trận thi đấu lớn 2. Không ngờ, chiếc này thuyền hoa, bên ngoài nhìn không lớn, đến gần bên trong, mới phát hiện là biệt hữu động thiên. Hơn nữa, phóng mắt nhìn đi, trong thuyền hoa mạt, nhân số đông đảo, từng người một quần áo bất phàm, có nam có nữ. Đại đa số đều là văn nhân nhã sĩ các loại, từng đợt gió mát từ từ thổi qua, trừ đưa tới từng đợt tươi mát bích hoa sen hương, còn có một trận trận nồng nặc mùi rượu vị, tìm kia nồng nặc mùi rượu vị, Lạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp đảo qua, ánh mắt cuối cùng liền rơi vào trước thuyền hoa phương bất động. Chỉ thấy, ở trước thuyền hoa mặt, để đặt rất nhiều vò rượu mặt trên, còn ký hiệu rất nhiều bất đồng rượu danh. Bình rượu phía trước, để một thật dài bàn gỗ tử, trên bàn mặt, vỗ một loạt bát không, một danh lớn lên phúc hậu, cười mặt nghênh người, qua tuổi 50 tuổi lão nhân bây giờ đứng ở đó bàn dài phía trước. Đối bốn phía liền ha hà cười nói, hôm nay cái, là chúng ta Long Gia rượu thương mỗi năm một lần cụng rượu trận thi đấu lớn. Phi thường vinh hạnh có người nhiều như vậy đến đây. Năm nay cụng rượu thi đấu so với năm rồi lửa có bất đồng. Năm nay, là do hai họp thành đội tham gia thi đấu. Các ngươi đại có thể tìm phía đối tác thi đấu cụng rượu. Cụng rượu trận thi đấu lớn thắng được giả, liền có thể thu được chúng ta Long Gia rượu thương tống xuất Long Phượng Ngọc Bội một đôi. Theo lão nhân ra những lời này, một thằng nhóc trang điểm nam tử. Liên cẩn thận từng ly từng tí cấp lão nhân ra đưa lên một chế tạo tinh mỹ hộp. Lão nhân ra sau khi nhận lấy, liền ở mọi người tò mò, chậm rãi đem hộp gấm mở. Chỉ thấy, ở hộp gấm bên trong, chính để đặt một đôi Long Phượng Ngọc Bội. Này một đôi Ngọc Bội, biết hàng người, liền có thể biết, giá trị xa xỉ, hình dạng hiện ra ra hình chứng. Mặt trên phân biệt điêu khắc một con rồng, một cái phượng. Coi được lại đáng giá, dẫn tới không ít người kinh hô. Đối với Mỹ Ngọc, Lạc Đồng Đồng không có nghiên cứu. Bất quá, thân là hiện nay Thái Hậu, trong cung để trang sức thế nhưng một dương dương. Tiên đế phi thường sủng ái nàng vị hoàng hậu này. Hận không thể đem trong thiên hạ tất cả chân quý đông tây đô phủng ở trước mặt nàng. Chỉ vì giành được Mỹ nhân cười, cho nên, đang nhìn đến này một đôi Long Phượng Ngọc Bội thời gian. Lạc Đồng Đồng thần sắc nhàn nhạt, không giống những người khác, vừa nhìn thấy này một đôi Long Phượng Ngọc Bội thời gian. Hai mắt chỉ kém không tỏa ánh sáng, tương đối với Lạc Đồng Đồng thần sắc đạm nhiên, càng vô cùng nhuần nhuyễn rơi vào đứng ở nàng bên cạnh trong mắt Sở Quy Trần. Này một đôi Long Phượng Ngọc Bội, giá trị xa xỉ, bao nhiêu nhà giàu con cháu thấy, đô hội tâm sinh kinh ngạc, bây giờ... Không ít người nhìn, đô soàn soạt song quyền, khơi dậy khắp bầu trời ý chí chiến đấu. Chỉ có bên cạnh hắn này tuấn Mỹ thiếu niên, thần sắc đạm nhiên, hình như này một đôi Long Phượng Ngọc Bội, một chút cũng bắt lạc mắt của hắn. Nếu không phải không phân biệt tốt xấu người, đó là phú khả địch quốc người, mới có thể làm được như vậy thần sắc đạm nhiên. Bất quá, Sở Quy Trần nghĩ, này Mỹ thiếu niên, hẳn là thuộc về thứ hai. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần đối với này Mỹ thiếu niên thân phận càng thêm hiếu kỳ. Chỉ là còn không mang Sở Quy Trần suy nghĩ nhiều cái khác. Lão nhân kia lời muốn nói đã nói xong, sở hữu người dự thi, đô nhao nhao đi tới bàn dài phía trước, tìm hào vị trí đứng yên, chuẩn bị thi đấu. Lạc Đồng Đồng thấy vậy, càng lôi Sở Quy Trần ống tay áo một chút, ý bảo Sở Quy Trần quá khứ. Sở Quy Trần thấy vậy, không khỏi gật gật đầu, theo đi tới, chỉ thấy, ở bọn họ phía trước, mỗi người đâu có một bát không, ở bọn họ phía trước, có một chút người là phụ trách tính toán bọn họ mỗi người uống bao nhiêu bát rượu. Chỉ cần nửa canh giờ, cũng tương đương với hiện đại một giờ, bọn họ trong đó người nào uống tối đa, còn chưa có ngã xuống, liền vì chi thắng được, hết chương.